Chương 1176, Quỷ Tu. Kỳ thật Đỗ Tản Dương đoán sai, Chu Phàm là hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh, hắn đương nhiên không cách nào tưởng tượng Chu Phàm tại chưa đột phá trước vẹn vẹn hóa nguyên cảnh tu sĩ. Chu Phàm lòng tràn đầy vui vẻ, trong cơ thể hắn nhiều mấy chục giọt nguyên dịch, hắn rốt cục bước vào nguyên dịch cảnh, dù cho loại này đột phá có chút không hiểu thấu, giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, muốn theo hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh là rất khó nói rõ được. Nhưng vô luận như thế nào, đột phá liền là đột phá. Chu Phàm phát hiện thể nội chân nguyên chuyển hóa thành nguyên dịch biến trước không có cường đại, loại này cường đại là một loại biến hóa về chất. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì dưới tình huống bình thường hóa nguyên cảnh tu sĩ rất khó chiến thắng nguyên dịch cảnh tu sĩ, vẹn vẹn là nguyên dịch cảnh sơ kỳ hắn phát hiện mình thực lực tăng lên quá lớn, lớn đến hắn trong lúc nhất thời khó mà đánh giá. Hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại liền xem như gặp phải chương buồn buồn, thắng chưa hẳn thắng được, nhưng sẽ không giống như trước đó như vậy chật vật. Chu Phàm tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn khổng lồ khí tức dần dần thu liễm. Người vây xem QNZ cảm giác được Chu Phàm cái kia khí tức cường đại thu liễm, minh bạch Chu Phàm đột phá đã kết thúc, trên mặt bọn họ còn lưu lại vẻ kinh ngạc, trong chiến đấu đột phá không phải là không có, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đạo cảnh tu sĩ trong chiến đấu đột phá. Đặc biệt là Chu Phàm trước đó thể hiện ra tới thực lực liền rất mạnh, vậy bây giờ đâu mạnh mẽ lại như thế nào chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Đỗ Tản Dương lạnh mặt nói. Đỗ Tản Dương xem như triệt để dập tắt giết chết Chu Phàm tâm tư, hắn hoài nghi mình nếu là mang theo Trương Nhất 5 người lần nữa đi xuống, chưa hẳn liền có thể ngăn lại Chu Phàm giết Trương Nhất những thứ này khí cương đoạn võ giả, cái kia đến lúc đó tổn thất chính là hắn. Vì lẽ đó không bằng ổn thỏa một điểm, dựa vào Tản Dương bảo tử thủ, cái này Triệu Bá cũng không thể một mực trông coi hắn Tản Dương bảo cái gì QNZ không làm a hắn Tản Dương bảo chữ hàng lương thực thế nhưng là đầy đủ bảo bên trong người một năm dùng ăn chính là như vậy làm có chút mất mặt, nhưng ra mặt loại vật này Đỗ Tản Dương cho tới bây giờ liền không quan tâm. Chu Phàm theo thăng cấp trong vui sướng đem tâm tư thu hồi lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành lũy tường cao. Đỗ Tản Dương, ngươi không dám tiếp sao? Chu Phàm lạnh lùng hỏi. Hắn thanh âm này là thông qua chân khí đặc thù kỹ xảo phát ra, ở chung quanh tất cả mọi người nghe được. Người vây xem bọn họ lập tức lại phát ra cười vang, giễu cợt Đỗ Tản Dương, dù sao Đỗ Tản Dương nếu là tử thủ không xuống, vậy bọn hắn liền không có náo nhiệt nhìn. Nhưng tường cao bên trên Đỗ Tản Dương chỉ là khinh thường cười cười, hắn lớn tiếng nói, ngươi vì cái gì không được có bản lĩnh ngươi đi lên nha. Tản Dương bảo người QNZ tại thay Đỗ Tản Dương kêu la. Để Chu Phàm có bản lĩnh liền lên đến. Tường thành bố trí phụ trận, nguyên dịch cảnh tu sĩ muốn đột phá phụ trận cũng không dễ dàng, lại nói Tản Dương bảo người QNZ không có khả năng trơ mắt nhìn xem có người phá bọn hắn phụ trận. Nếu là Chu Phàm dám làm như vậy, cái kia phủ tiễn cương khí loại hình công kích sẽ toàn bộ rơi vào trên người hắn, càng mấu chốt chính là còn có Đỗ Tản Dương cái này nguyên dịch cảnh tu sĩ tại nhìn chằm chằm. Chu Phàm bây giờ tiến vào nguyên dịch cảnh, hắn kỳ thật có nhất định nắm chắc có thế theo trên tường thành đi lên, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy. Ta không cần lên đi, cũng có thể diệt ngươi Tản Dương bảo. Chu Phàm từ tốn nói, hai tay của hắn kết ấn, chân nguyên bỗng vận chuyển lại. Phía sau lưng của hắn có xanh đen khí tức tản mát mà ra, tạo thành chi nở đám xanh đen vân khí. Xanh đen vân khí lại hóa thành 9 cái quỷ vật, đây là hắn khi điền bên trong một mực nuôi khí quỷ. Xanh đen khí quỷ có tráng kiện hai tay. Mãng xà đồng dạng đuôi rắn, đầu to trống tròn mắt đỏ đồng tử. Nhưng chúng nó so với trước đó lớn hơn đến tận mấy vòng, mỗi một đầu khí quỷ đều có cao 7 thước, đuôi rắn phía dưới khống chế màu đen vân khí, cái kia miệng tuét ra, có hai hàng tập trung giống như cái cưa đồng dạng răng nhọn. Đây là thông qua bách quỷ khu hồn thuật pháp gọi ra tới khí quỷ, bọn chúng bị quán chú chân nguyên, có được so trước kia cường đại mười mấy lần thực lực, âm phong từng trận, khiến cho chung quanh đều biến âm trầm. Tại xanh đen khí quỷ ngưng tụ thành máy mắt, người vây xem trên mặt hiện lên ý sợ hãi. Quỷ vật, đây là quỷ vật, hắn lại là quỷ tu Đỗ Tản Dương lên tiếng kinh hô. Quỷ tu xương tu loại hình tu sĩ hiếm thấy, tu sĩ tầm thường không muốn nhất gặp phải dạng này tu sĩ, bởi vì cái này tu sĩ thủ đoạn âm tàn quỷ dị, so với tu sĩ tầm thường còn khó hơn đối phó. Đi! Chu Phàm bóp lấy hai tay thay đổi thủ ấn. 9 đầu xanh đen khí quỷ hóa thành 9 đạo xanh đen khói mù hướng trên tường thành bay đi, mây đen ép thành. Nhanh mở ra phụ trận. Đỗ Tản Dương gầm thét lên tiếng. Trên tường thành phụ trận màu xanh mở ra, nhưng xanh đen khói mù tốc độ phi hành cực nhanh, bọn chúng hướng lên bay thẳng không nhìn tường thành phụ trận, đến pháo đài bay trung tâm phá vỡ phụ trận, vọt vào. Xanh đen khí quỷ ở trong thành tả xung hữu đột, gặp người liền liền giết, khí quỷ thân thể là một đoàn vân khí, phù lục có thế tô nở thường khí quỷ, nhưng khí quỷ thân thể sẽ không ngừng sinh ra vân khí, đám võ giả đối bọn chúng tổn thương còn không bằng vân khí sinh trưởng hồi phục nhanh. Đây quả thực là đơn phương đồ sát, thành nội đám võ giả căn bản là không có sức chống cự, Tàn Dương bảo thương vòng không ngừng gia tăng. Đáng chết! Đỗ Tàn Dương quay người liền nghĩ đi đem cái này chín đầu quỷ vật giết chết, nhưng hắn khỏe mắt nhảy rộn, vẫn là gắng gượng ngừng lại chân. Bởi vì dưới tường thành có Chu Phàm chính lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu là hắn đi đối phó quỷ vật, vậy ai đến giữ vững tường thành? Đỗ Tàn Dương sau lưng khí cương đoạn võ giả sớm đã phái đi ra ba cái. Bây giờ chỉ còn lại Trương Nhất, Quách Mộc Dương tại, chỉ là ba cái kia khí cương đoạn võ giả muốn đối phó chín cái xanh đen khí quỷ, quỷ vật thân thể hư ảo, cương khí hiệu quả cũng liền cùng phụ lục cùng loại, cái này chín đầu quỷ vật thực tế quá khó giết. Cái này chín đầu quỷ vật QNZ rất xảo trá, bọn chúng sẽ bay sẽ xuyên tường, căn bản cũng không cùng khí cương đoạn võ giả dây dưa, chỉ là truy đuổi giết bảo bên trong những cái kia yếu kém võ giả. Tàn Dương bảo tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, bị khí quỷ công kích võ giả không phải bị cắn đứt thân thể, liền là bị hút đi nhân hồn, còn tiếp tục như vậy, Tàn Dương bảo liền xong đời. Đỗ Tàn Dương sắc mặt biến hóa, hắn bỗng nhiên một tay kết ấn, Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất dưới chân đột nhiên có màu đen sợi đằng sinh trường, đem hai người triệt để cầm cố lại. Lần này biến hóa quá đột ngột, Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất không nghĩ tới Đỗ Tàn Dương sẽ ra tay với bọn họ, kỳ thật liền tính biết rõ. Bọn hắn bất quá khí cương đoạn, đối mặt Đỗ Tản Dương vẫn là không thể làm gì. Những thứ này cây mây đen rất quỷ dị, để chân khí của bọn hắn ngưng kết, bọn hắn thậm chí vô pháp mở miệng nói chuyện. Triệu đạo hữu, còn xin dừng tay, nghe ta một lời. Đỗ Tản Dương vây khốn Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất sau đó, cao giọng hô. Bây giờ nghĩ tới ta dừng tay, có phải hay không quá trễ rồi? Chu Phàm cười lạnh nói. Trong đám người vây xem đều là ngạc nhiên nhìn xem. Bọn hắn còn không có phản ứng lại, đây hết thể biến hóa quá nhanh, không ai từng nghĩ tới Chu Phàm sẽ triệu hồi ra chín cái lợi hại quỷ vật, mà cái này chín cái lợi hại quỷ vật vọt vào bảo bên trong đem Tàn Dương bảo dê tờ đến rối tinh rối mù. Bây giờ Đỗ Tàn Dương mở miệng phục nhuyễn, nhưng giống như Chu Phàm nói như vậy có thể hay không quá trễ rồi? Ngươi nếu là không dừng tay, ta cùng lắm thì từ bỏ Tàn Dương bảo, ngươi hôm nay hủy ta Tàn Dương bảo, chúng ta liền không chết không thôi. Đây quả thật là ngươi muốn sao? Đỗ Tản Dương nghiêm nghị quát.